rực sáng đất trời, từ bi tấm gương rạng ngời. Vì nước quên mình, giữ đất yên bình, tù lao xa chi hiểm nguy. Màu áo nâu sầm đượm thắm tình nghĩa, vì chúng sinh thương yêu. Sương gió không sờn đạo pháp soi đường, người đi cứu độ chân gian. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học về Kinh Địa Tạng. Chúng ta nghỉ mất 2 buổi, mùng 8 tháng 7, mùng 8 tháng 6. mùng 8 tháng 6 thì Thầy nhập thất, mùng 8 tháng 7 thì Vu Lan. Cho nên là chúng ta nghỉ mất 2 buổi. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bộ Kinh Địa Tạng này. Kinh Địa Tạng là kinh điển thuộc cái hệ Đại Thừa, cho nên thực sự cũng không phải là bộ kinh để chúng ta có thể dễ, có thể hiểu được. Mà nếu y theo văn chữ, cho nên chúng ta cũng phải có cái tư duy, có tu tập thì mới có thể thâm nhập được. Hôm nay chúng ta sang tiếp cái phẩm thứ 9. Trước chúng ta đã học xong cái phẩm thứ 8 rồi. Bây giờ chúng ta sang cái phẩm thứ 9 có tựa đề là xưng danh hiệu chư Phật. Thì cái phẩm này cũng rất nhiều người nếu mà chỉ nghe lướt hoặc là đọc qua thôi á, thì có thể sẽ hiểu rất sai, rồi ứng dụng hành cũng rất là sai. Đó, cho nên cái phẩm này chúng ta cũng phải nghiền ngẫm thật là thấu đáo, thật thấu đáo. Thì tựa đề của phẩm kinh này là xưng danh hiệu chư Phật. Chúng ta phải hiểu thế nào là xưng danh hiệu của chư Phật. Cái chữ xưng ở đây tức là ca tụng, là ca tụng, là tán tụng. Đấy. Cho trên trong tám gió hay là bát phong đấy thì có cái chữ xưng. Xưng tức là được người ta ca tụng, tán tụng, người ta nâng cao mình lên, gọi là chữ xưng. Chữ cơ tức là người ta đẩy mình xuống, người ta đè mình xuống, nghe không? Lợi suy hỷ dự xưng cơ, đấy, xưng là người tán dương, là nêu cao lên. Đó. Thế thì ở đây chữ xưng, xưng danh hiệu chư Phật chúng ta phải hiểu như thế nào? Xưng là tán dương, vào là nêu cao, là ca ngợi. Danh hiệu là cái gì? Danh tức là tên. Hay mà cái danh này cũng còn có nghĩa là quý, là hay, là giỏi. Đó. Ví dụ như là vị ca sĩ giỏi, người ta gọi là ca sĩ lừng danh đấy, phải không? Danh ca, đấy, danh ca. Đó. Danh ca tức là ca sĩ hay, giỏi, nhiều người ưa thích thì gọi là có chữ danh vào đấy, tức là người nổi tiếng. Cái chữ danh có nghĩa là một cái tên nổi tiếng. Thế hiệu, cái chữ hiệu cũng là tên. Thế thì danh hiệu gộp lại tức là chỉ tên của một cái người rất là nổi tiếng, rất là đặc biệt thì mới được chữ dùng từ danh hiệu. Mặc dù danh hiệu là tên, thế nhưng mà người ta dùng cái cụm từ danh hiệu này ấy, là cho những cái tên nổi tiếng. Đã, ví dụ ở Việt Nam mình có từ Hồ Chí Minh, và cái tên Bác Hồ trở thành danh hiệu Hồ Chí Minh, huy hiệu Hồ Chí Minh, nghe không? Danh hiệu Hồ Chí Minh. Đã. Thế thì danh hiệu, tên của các Đức Phật cũng thế, đã trở thành cái danh hiệu, tức là một cái tên cao quý, nghe không? Tên cao quý. Thì xưng danh hiệu tức là mình ca tụng, tán dương, khen ngợi cái tên của các Đức Phật. Tất nhiên chúng ta biết rằng Đức Phật thì có hằng hà sa số chư Phật nhiều lắm, cho nên tên của chư Phật thì cũng nhiều vô lượng vô biên, mà rất nhiều Đức Phật trùng tên với nhau. Và đã, ví dụ như tên Thích Ca Mâu Ni này cũng rất là nhiều Phật tên là Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải không. Có nhiều tên chư Phật trùng nhau lắm. Đấy, cũng giống như các Phật tử đây này, đặt mãi cuối cùng thì cũng có tên trùng nhau. Wow. Đặt hết rồi cũng phải tên trùng nhau. Chư Phật cũng thế, có nhiều Đức Phật trùng tên với nhau, cùng một tên. Đã, có thể khác kiếp nhưng cùng tên, hoặc có khi cùng một kiếp, tức là cùng một hiện kiếp nhưng mà cùng tên cũng có. Đã. Thế nhưng mà tên của chư Phật ấy, thì chúng ta biết rồi, tuy cùng là quy là cái tên đó, nhưng mà cái tên là cái biểu trưng, là cái biểu tượng, là một cái thông tin, và cái nội hàm của cái tên đó là cái gì. Đã. Thì mới quan trọng. Ví dụ cái chữ kỹ sư, cái danh từ kỹ sư chẳng hạn, thì nó, nội hàm của kỹ sư là cái gì? Danh từ của tiến sĩ, cái nội hàm của cái tiến sĩ là cái gì? Đã. Ví dụ tiếng Việt mình gọi là tiến sĩ, phải không? Tiếng Anh gọi là gì? Doctor, phải không? Chẳng hạn thế. Thế thì tuy rằng âm thanh khác nhau, về chữ nghĩa cũng viết khác nhau, nhưng mà cái nội hàm nó phải giống nhau. Đấy, ví dụ thế. Thế thì chúng ta biết là cái danh hiệu chư Phật tuy rằng về ngữ như thế, nhưng mà cái nghĩa nó là cái gì là quan trọng. Cái nghĩa là cái nội hàm, cái bao hàm trong cái tên đó. rất quan trọng. Ví dụ ở Việt Nam mình, tên Hồ Chí Minh là một cái tên. Tiếng Nga thì họ có thể đọc là Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đấy, họ không đọc được Hồ Chí Minh đâu, họ là Hồ Chí Minh, ví dụ thế. Thế nhưng mà nếu mà họ hiểu được cái nội hàm chữ Hồ Chí Minh, tức là một cái vị lãnh tụ tối cao của dân tộc Việt Nam, lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, ví dụ thế. Và người đã một đời hy sinh vì dân, vì nước, cống hiến hết cả một cuộc đời, chọn cuộc đời vì dân, vì nước, toàn tâm, toàn ý nhé. Một con người vì giải phóng dân tộc, vì hòa bình của dân tộc, của nhân loại. Đấy, thì họ thấy được, khi đọc tên cái chữ Hồ Chí Minh, thì họ nội hàm trong đó là như vậy đó. Hiểu được như vậy, thì họ mới bảo vệ, họ mới ủng hộ. Chứ còn họ không hiểu, họ chỉ nghe chữ Hồ Chí Minh đó, thì họ mà không hiểu được cái nội hàm đấy, thì họ chẳng biết gì cả. Còn người dân Việt Nam mình, từ bé đến lớn, ai cũng được nghe nói về Bác Hồ Chí Minh. Và được dạy từ nhỏ rồi. Và năm điều Bác Hồ dạy từ các cháu bé, cho đến lớn lên được học về lịch sử của Bác, lịch sử dân tộc. Thì khi nói đến Hồ Chí Minh là chúng ta đã có được những cái thông tin về Bác rồi. Đã. Và mình biết về một con người như thế, một chân dung một con người như vậy. Và có thể là chưa hoàn toàn đầy đủ, nhưng những cái nét cơ bản chúng ta đã nắm được. Đã. Cho nên nói đến Hồ Chí Minh, xưng tên Hồ Chí Minh lên là chúng ta thấy cái gì đấy gần gũi, thân thương, là cái gì đấy hào hùng, là cái gì đấy trong sáng, là cái gì đấy quang minh. Đấy. Cho nên hôm trước Thầy nói đấy, cái bài hát nói rằng sao? Nghe đến Bác, nhớ đến Bác, lòng con trong sáng hơn. Là như vậy. Nghe đến tên Hồ Chí Minh, lòng mình lại tại sao lại trong sáng hơn được? Vì mình thấy cái tên như thế, nhưng mà cái nội hàm của cái tên đấy là tất cả những cái phẩm tính, những cái đức tính trong sạch cao quý. Cho nên tâm hồn mình nhờ đó nó được ướp cái trong sạch cao quý mà nó được trong sáng. Thì cũng vậy, cái phẩm chín này tựa đề là xưng danh hiệu của chư Phật, tức là chúng ta ca tụng, khen ngợi, tán dương tên của các đức Phật. Nhưng mà tên của các đức Phật không phải chỉ ca tụng, tán dương cái tên không, cái âm thanh danh từ ấy không, mà chính là ca ngợi Phật đức. Nghe không? Phật đức tức là đức của chư Phật. Nghe không? Đức của chư Phật chính là ca ngợi phẩm tính của chư Phật, chứ không phải chỉ ca ngợi một cái tên. Phải không? Ví dụ tên có một vị Phật là Phật Sư Tử Hống chẳng hạn, thì nghe đến sư tử ai cũng sợ chứ, phải không? Ca ngợi sư tử, phải không? Đấy, dân Việt Nam mình phụ nữ mà gớm ghê, người ta gọi sư phụ nữ là gì? Là sư tử Hà Đông đấy, phải không? Người ta nghe cái sư tử người ta khiếp lắm. Nhưng bây giờ có Phật tên là Phật Sư Tử, mà sư tử giống đấy, cái chữ hống là giống đấy. Thế thì nếu mà cái tên sư tử giống ấy, thì nghe có gì mà hay ho đâu, nghe không? Thế nhưng mà nội hàm của cái sư tử giống, sư tử hống đấy, đó là Phật đức, nghe không? Đấy, thì chúng ta ca ngợi đây như vậy. Chính thức tuy gọi là xưng danh hiệu chư Phật, nhưng mà chính thức là ca ngợi Phật đức, cái đức của chư Phật, mà đức của chư Phật tất cả mười phương chư Phật. Đó. Thì chúng ta vào trong văn kinh. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sinh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Ngài Địa Tạng với cái tâm đại từ đại bi, vì tất cả chúng sinh, tất nhiên ấy, chúng sinh thì bao giờ cũng chúng sinh hiện tại và chúng sinh đời sau. Có chúng sinh trong quá khứ không, thưa đại chúng? Thực ra mà nói quá khứ như thế nào, quá khứ đều đã chảy về hiện tại rồi lại chảy về tương lai rồi. Nghe không? Cho nên nói lo cái gì là lo cho hiện tại và lo cho tương lai. Không ai nói tôi lo cho quá khứ cả. Đúng không ạ? Có đúng không đại chúng? Ai mà lo cho cái việc của ngày hôm kia không kìa? Việc ngày hôm kia ai mà lo trở lại được? Đúng không? Là lo cho cái bây giờ và lo cho cái tương lai. Đấy, quá khứ đã qua không thể được, nghe. Lo cho cái bây giờ và cho cái tương lai. Đấy. Cho nên Ngài nói rằng: Nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sinh tử được nhiều lợi ích lớn, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Cái tâm của Đức Địa Tạng thật là mênh mông và như biển cả, như hư không, một lòng chỉ vì lợi ích cho chúng sinh. Đó, tâm của Bồ Tát là thế. Ai trong tâm mà chỉ nghĩ đến lợi ích cho mình thì chắc chắn chẳng phải Bồ Tát. tâm lúc nào cũng nghĩ cho người, nghĩ vì người mới có thể gọi là tâm Bồ Tát được. Nhà cái tâm hạnh như thế mới có thể gọi tâm hạnh Bồ Tát. Nếu còn vì ích kỷ của mình, vì lợi ích của riêng mình thì không thể nào gọi là Bồ Tát được. Cho nên tất cả các Bồ Tát, từ Bồ Tát nhỏ đến Bồ Tát lớn, tâm tâm niệm niệm đều nghĩ vì lợi ích cho mọi người, cho chúng sinh. Tất cả từ suy nghĩ, lời nói, việc làm đều vì lợi ích cho mọi người. Đấy, Bồ Tát Địa Tạng cũng thế, quên mình vì mọi người. Con nay vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, nghe không? Phô bày sự lợi ích. Chúng sinh đương cơ ở trong pháp hội này thì đã có chư Phật Bồ Tát ở tại đó rồi và đã được hưởng sự lợi ích rồi. Con nay là lo cho chúng sinh đời sau này. Khi mà chư Phật nhập Niết Bàn rồi, vào rồi tà ma ngoại đạo, tất cả nó rất nhiều, chúng sinh đời sau rất nhiều cái chướng duyên, vào như thế thì con rất là lo. Bây giờ con làm sao để cho đời sau này chúng sinh họ được nhiều lợi ích, phô bày cái sự lợi ích. Phô bày tức là bày ra, vào tuyên dương ra để cho mọi người thấy được cái sự lợi ích lớn mà làm, nó không thì thiệt thòi. Nghe không? Mình gọi cũng giống như là quảng cáo đấy, phải không? Trường quảng cáo nên để cho ai cũng biết được, phải không? Chỗ này là tốt lắm, đấy, ví dụ thế. Cái sự quảng cáo cũng có cái hai mặt, vào hay cũng có, dở cũng có. Cái dở mà quảng cáo lên thì cũng chết, phải không? Thế thì cũng chết dở. Nhưng mà cái điều tốt lại không được quảng cáo, không được phô bày lên thì cũng rất thiệt thòi. Trong nhà Phật mình thì gọi là sao? Phải dương thiện, tức là cái ác thì mình phải ẩn nó đi, cái thiện mình phải dương nó lên, nghe không? Gọi là ẩn ác và dương thiện. Cái thiện phải hiện nó lên, cái điều tốt, điều lành phải nêu cao, thì tự nhiên mọi người sẽ xu hướng theo cái điều đó. Cái xấu, cái ác phải dìm nó đi. Đó, cho nên một xã hội nào mà cái điều tốt đẹp thường được nêu cao, được tán dương thì xã hội đó sẽ tốt đẹp. Còn cái xã hội nào mà điều xấu, điều ác cứ thường được nêu ra, nói ra suốt ngày. Cho nên bây giờ cái ngành văn hóa thông tin ấy, thưa đại chúng, họ cũng nghe được từ giáo lý nhà Phật đấy chứ không phải không đâu. Và bản thân các thầy cũng góp ý với các bác lãnh đạo. Thì những ngày xưa chúng ta thấy thông tin quảng cáo của mình rất nhiều cái rất là tệ luôn ấy. Nào, có những cái quảng cáo bán hàng, quảng cáo về này khác, các cái dịch vụ nhiều khi rất là thô, nghe không? Rất là thô, văn tử cũng thô, cho đến ý nghĩa của nó cũng rất là không có văn hóa, nhưng mà vẫn cứ đưa lên quảng cáo, một quảng cáo suốt ngày, vào mấy tiếng lại có một thời quảng cáo đấy. Thế nhưng bây giờ thì các thầy cũng thấy là nó đỡ rồi. Cái quảng cáo thiếu văn hóa, quảng cáo mà nó có cái tác dụng không tốt, tiêu cực cho xã hội được bỏ đi rất nhiều. Đấy. Hay là những cái chuyện về những cái vụ đâm chém giết người, cướp của hiếp dâm, mà cứ đưa hết lên trên trang báo, trên TV suốt ngày như thế, thì xã hội nó phủ một cái màu đen. Và người ta thấy xã hội này không đáng sống, xã hội này rất là tối tăm. Tâm hồn con người ta tự nhiên nó bị nhuốm tất cả những cái hắc ám. Đó. Thế cho nên cái hiển, cái thiện và cái ẩn, cái ác là cái rất là quan trọng. Đấy là một phép của nhà Phật. Và chúng ta cũng thế, cái tâm của chúng ta cũng thế. Chúng ta muốn cho được cái tâm tốt, cái tâm thiện nó được tốt lên, nó được mạnh lên thì chúng ta phải hiển nó lên, phải thường tự mình động viên mình. Mình có 10 cái tâm niệm mà trong đó có một cái tâm niệm tốt thôi. Bây giờ mình muốn cho cái tâm niệm tốt thì mình phải thường khích lệ nó. Nhá. Cũng như ở đây các quý Phật tử có con mình thế, thấy thằng này tính nó xấu nhiều lắm, phải không? Nó toàn là tính xấu thôi, nhưng điểm ra nó có mỗi một cái nét tốt thôi. Thì thôi cứ chịu khó chăm sóc khen cái nét tốt của nó cũng sẽ lớn lên. Đó. Ví dụ nó mọi cái là xấu nhưng mà ăn xong nó biết rửa bát sạch sẽ, thế là cũng được. Thôi khen nó chịu khó rửa bát sạch sẽ thế cũng tốt. Từ cái sạch sẽ đấy mà rồi mình khích lệ cho tiến lên. Nghe không? Đó chỉ, cho nên Phật, Bồ Tát thế, tìm trong chúng sinh ấy, chỉ thấy một điểm tốt thôi, bằng sợi tóc, bằng sợi tơ. Các ngài cũng cố gắng khích lệ, cố gắng gieo trồng, vun tưới để cho nó được tốt. Đấy, chúng ta phải học tinh thần của các ngài. Còn chúng ta mà thấy ai xấu là mình toàn thấy xấu thôi. Có khi người ta chỉ xấu có 3 phần thì thấy là xấu gần 90 phần rồi. Người ta chỉ có 3 phần xấu nhưng mình mới gặp người ta một cái xấu là mình cho là xấu hết luôn. Là người lại đánh giá người ta xấu này. Có phải không ạ? Đó, cho nên chúng ta cái mắt của phàm phu chúng ta nhìn người là thế. Ai người ta đến với mình chỉ một tí cái tốt là mình lại tưởng người ta là tốt hết thì cũng chưa hẳn. Thế, và người ta một tí cái xấu mình tưởng là xấu hết, nghe không? Nhưng với tinh thần của Bồ Tát Đạo, của người đệ tử Phật thì nên nhìn thấy cái tốt của mọi người, khích lệ động viên người ta, chăm sóc cái hạt giống tốt cho người ta để cho nó vươn lên, vươn lên. Đấy, nhìn người với con mắt như vậy. Đó, cho nên Bồ Tát thường bất khinh là thế. Bồ Tát thường bất khinh, thường thấy ai ngài cũng có dám khinh chê đâu. Tôi không dám chê các ngài đâu ạ. Các ngài đều sẽ thành Phật hết đấy. Tôi không dám khinh các ngài đâu. Đấy, nếu mà mình thì nhìn thấy ai thế thì mình rất dễ. Đại chúng thấy không? Trong một cái tập thể cũng thế. Tại sao nhiều chuyện? Là vì toàn thấy cái xấu của nhau thôi. Người này thấy người kia xấu, người kia thấy người này xấu. Mà toàn là xấu cho nên khó chịu. Thế còn nếu mà cứ thấy người kia là tốt, không chỉ thế nhưng mà cũng tốt đấy. Anh ấy thế nhưng mà em thấy cũng tốt đấy. Có cái mặt này được đấy. Và thì mình dễ sống với nhau hơn. Vì thấy là người tốt thì dễ sống hơn. Còn thấy toàn người xấu thì không sống được. Toàn người ác thì không sống được. Đấy, đại chúng thấy ở cái tâm niệm của mình không? Mình đổi cái tâm niệm, niệm mình một chút thôi. Ở ngoài đời người ta gọi là mình đeo cái kính hồng lên một tí thì nhìn thấy mọi người nó hồng hào, sáng sủa. Còn về đeo cái kính mà nó thâm, nó đen ấy, thấy ai cũng xám xịt. Và trông như người sắp chết cả rồi ấy, thì tự nhiên mình thấy chán đời ngay. Và còn đeo kính hồng lên tí thấy ai cũng hồng hào hôm nay. Tốt đẹp. Cũng thế đó. Cái này không phải là mình dối, mình lừa đâu. Nhưng mà cái này là một phương pháp để chúng ta luyện tâm mình, mà cũng là phương pháp tu tâm, thưa đại chúng. Cho nên với chư Phật Bồ Tát thì thật sự mà nói thì chư Phật Bồ Tát không thấy ai là kẻ xấu cả. Phật Bồ Tát không thấy ai là kẻ xấu. À, chỉ là cái người giác ngộ ít hay giác ngộ nhiều, thế thôi. Người chưa giác ngộ hay là giác ngộ ít hoặc giác ngộ nhiều rồi. Chứ không có ai là kẻ xấu cả. Ai cũng là người mà Phật đều phải giúp đỡ cả. Cho nên Phật nói Phật thương chúng sinh như mẹ thương con. Và mẹ thương con thì thương tất cả đó. Chứ không bảo phải đứa này như thế là không thương nó. Nó càng ngu càng dại càng thương. Đó. Đấy, thì kính thưa đại chúng, tâm của Bồ Tát là như vậy. Và ở trong đời luôn luôn nghĩ vì chúng sinh, làm sao cho chúng sinh được lợi lạc. Đức Địa Tạng này cũng thế. Ngài lo lắng cho cái thế hệ tương lai, không biết ai sẽ cứu độ đây và không biết họ sẽ nghĩ như thế nào đây. Họ còn bám vào được một cái điều gì tốt đẹp không? Như xã hội của mình bây giờ cũng thế. Chúng ta rất nhiều người bi quan, thấy tình hình đạo đức xã hội nó băng hoại thế này, phải không? Nhân tâm nó tha hóa thế này, nhiều người hết tin tưởng, không tin tưởng vào xã hội nữa. Và đi đâu cũng thấy những chuyện này, chuyện kia, hết chán, không tin xã hội, bất mãn. Đó. Thế thì bây giờ họ, cái người mà như thế này thì họ còn một cái gì để tin nữa không? Đến trong Phật Pháp mà họ còn không tin được nữa thì thôi. À, đại chúng thấy không? Ngoài đời, ngoài xã hội họ đã bất mãn, chán đời rồi. Mà bây giờ vào trong đạo mà cũng lại không tin được nữa thì thôi rồi. Cái người mà đứt hết niềm tin, không còn hy vọng nữa, thì người ta sẽ làm sao? Người ta quay ra chơi xổ số, đúng không? Chơi xổ số để còn hy vọng một tí. Đấy, cái xổ số là cái trò chơi hy vọng đấy mà. Thế nhưng thưa đại chúng, chúng ta phải thế, phải xây dựng trong Phật Pháp để cho người thật sự là tin, có lòng tin. Trong Phật Pháp của chúng ta tuy là thời mạt Pháp đi, nhưng vẫn có những hạt giống tốt, và vẫn có những con người chân thật, vẫn có những người chân thật tu hành, không phải không có. Nhưng có những người tốt thật, có những người vì mọi người thật sự. Chúng ta tin như vậy mà chắc chắn là có. Nói gì thì nói, như chư Phật Bồ Tát các ngài vẫn tiếp tục ứng trở lại để độ chúng sinh chứ. Chứ không thể các ngài bỏ chúng sinh được. Và vẫn có. Đấy, đại chúng cho nên còn tìm trong Phật Pháp nữa. À, trong cái ngôi nhà Phật Pháp này vẫn còn có những hạt giống tốt, những con người tốt, những con người thật sự hiểu giáo lý Phật, họ sống một đời thật sự vì người, vì lợi ích của chúng sinh. Cái đó. Đức Bồ Tát nói rằng, để vì lợi ích cho chúng sinh đời sau, con phô bày cái sự lợi ích cho họ, làm cho trong vòng sinh tử được nhiều lợi ích lớn hơn. Đó. Làm sao các Đức Bồ Tát nghĩ từ cái lợi ích này phải làm cho lợi ích lớn hơn nữa, được lợi ích lớn hơn. Đức Phật mới bảo Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường, mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính là đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. À, Phật nói với Địa Tạng Bồ Tát rằng, ông khởi lòng từ bi cứu vớt chúng sinh mắc tội khổ trong sáu đường, mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc đấy. Nha. Thì kính thưa đại chúng, với chư Phật và Bồ Tát, thực ra lúc nào các ngài cũng thấy cái tình thương đối với chúng sinh không lúc nào vơi giảm. Mở mắt ra, nhắm mắt vào, các ngài cũng chỉ thấy chúng sinh khổ mà thôi. Phải không? Chúng ta thì nói thế thôi, tuy học Phật thì bảo Phật dạy đời là biển khổ, miệng nói đời là biển khổ nhưng mình cũng đã thấy khổ mấy đâu, đúng không? Chưa thấy khổ. Tối nay mà bảo trên TV có chương trình gì đấy chẳng hạn, đá bóng quốc tế đấy mà không thấy khổ đâu, hay có chương trình thi hoa hậu gì đấy chẳng hạn, hay gì Việt Nam gì đấy, idol à? Ví dụ thế, không thấy khổ, còn thấy vui lắm. Nhưng mà Phật và Bồ Tát thì lúc nào cũng thấy chúng sinh nó khổ. Ngay khi mình đang vui thế này mà các ngài vẫn thấy cái khổ. Thế có phải các ngài bị đeo lăng kính khổ không? Không phải. Các ngài thấy thật là các chúng sinh nó khổ. Nó chìm trong khổ mà không biết. Cái khổ đấy là cái khổ vô minh ngu si đấy. Cái ngu si khổ của chúng sinh, các ngài thấy rõ. Thương là thương ghê lắm. Nào, Phật thương là thương lắm đấy. Ví dụ, mình khổ, mình thấy ra được khổ thì còn đỡ, đằng này mình khổ mà mình không biết mình khổ. Thế mới là cái tội chứ, mới là cái thương. Giống như con mình thế, nó si, nó ngu si quá. Biết rằng nó đi, nó làm đi vào con đường ấy là nó sẽ đau khổ. Mà mình biết mà nó cứ không tỉnh ra được thì thấy xót xa. Cái thương ghê lắm. Nó mê dại, nó như người dại đấy. Đó. Cho nên Phật Bồ Tát lúc nào cũng thấy chúng sinh là khổ thôi. Và đã thấy chúng sinh khổ cho nên luôn luôn nghĩ tìm mọi cách để cứu khổ. Và dùng mọi phương tiện đấy. Như hôm trước quý Thầy giảng đấy, dùng mọi phương tiện, kể cả đánh cả đập. Mà bố mẹ ở nhà thì đánh đập, các ngài thì dùng các phương tiện. Có khi nghịch duyên, thuận duyên. Nghịch duyên ấy, có khi cho tai cho nạn để mà tỉnh ra. Cũng giống như mình lấy roi đánh con mình ấy, cho sưng hết cả mông lên. Đánh như thế là đau. Chúng ta ấy, nhiều khi Phật cũng phải cho chúng ta những cái đau chúng ta mới tỉnh. Gặp tai, gặp họa rồi mới tỉnh ra được. Cho nên nhân bất phùng họa, bất hồi đầu. Người không gặp hoạn nạn chẳng biết quay đầu. Nếu cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, cái gì cũng tốt đẹp, công danh sự nghiệp cứ thăng tiến ầm ầm thì làm sao mà tỉnh ra được nữa. Say mê lắm. Cứ làm ra ngày nào cũng lãi vài trăm triệu, vài tỷ một ngày thì làm sao mà bỏ được. Mà đi học Phật Pháp mà tu, chỉ đến khi cái chết nó đến tận nơi rồi, đi khám bệnh báo là ung thư giai đoạn cuối rồi, di căn rồi, lúc ấy thì làm sao kịp nữa. Đúng không đại chúng? Không phải đúng đó. Cho nên lâu lâu Phật Bồ Tát cũng phải cho anh này thuận một tí rồi phải nghịch một tí nó mới tỉnh ra được, chứ thuận mãi không được đâu. Đó, cho nên cuộc đời là thế thưa đại chúng. Cho nên chư Phật Bồ Tát đều là để cho chúng ta giác ngộ. Cái chính của các ngài là cho giác ngộ. Làm thế nào giác ngộ là được? Thuận nghịch. Có khi vỗ về, có khi an ủi, có khi là mắng, đánh, la hét, cho ăn đòn để cho tỉnh ngộ. Đấy. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta dẫu có vào Niết Bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Đức Phật nói với Địa Tạng Bồ Tát, giả như ông có thể làm sớm làm xong được cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Bao giờ độ hết chúng sinh, con mới chứng quả Bồ Đề. Bao giờ địa ngục gì? Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Địa ngục mà chưa trống rỗng, vẫn còn một cô, một chú nào ở đây mà rớt xuống địa ngục thì Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa xong việc. Bao giờ ngài độ phải rỗng hết trong địa ngục, không còn ai. Đại chúng thấy có khổ cho ngài không? Có, mình thấy đúng xét ra đúng là thấy rất thương Bồ Tát Địa Tạng, đúng không? Cứ lăn lóc mãi thôi, độ chúng sinh. Đấy, các cái phẩm trước đấy, vừa mới sáng ở địa ngục ra, chúng sinh mới sáng ở địa ngục ra, chiều lại chui vào. Sáng ra chiều lại vào. Đấy, tại vì một ngày địa ngục cũng bằng có khi 50 năm ở trên này, 100 năm trên này, có cái địa ngục một ngày bằng 100 năm, có cái địa ngục một ngày bằng cả nghìn năm ở trên này. Thì đúng là sáng ở địa ngục ra thì chiều đã thấy địa ngục lại, nó lại chui vào rồi. Sáng vừa tái sinh ra làm người, sinh ra 3-40 tuổi bắt đầu đi, bắt đầu làm bậy làm bạ, giết người trộm cắp, phải không? Thế thì 50 tuổi cho ra pháp trường bắn đòm cái, thế là lại vào địa ngục. Đấy, lại thấy nó vào địa ngục, sao vừa sáng ra chiều lại thấy mày vào. Đấy, khổ vậy. Cho nên là cứ thế Bồ Tát Địa Tạng liên tục. Thế chúng, cho nên đúng là cái nguyện của các ngài đúng là bất khả tư nghỉ, không chán mỏi. Ở đây chúng ta mà giúp một ai mà 3 lần 7 lượt như thế là mình ngán ngay, quá tam ba bận thôi chứ. Còn Phật Bồ Tát Địa Tạng thì độ mình không biết bao nhiêu lần, gặp nhau ở trong địa ngục mãi rồi. Và thế mà vẫn chưa tỉnh ra. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta ngang bướng ngoan cố đến như vậy đấy, là khổ thân cho Bồ Tát. Cho nên ấy, Địa Tạng Bồ Tát quả thật công trình của Ngài rất khó hoàn thành. Địa ngục chưa sạch không chúng sinh thì Ngài chưa thành Phật, chúng sinh chưa độ hết thì Ngài cũng chưa chứng quả Bồ Đề. Thế nhưng mà ở đây Phật ấy, Phật Thích Ca nói bao giờ ông mà có thể làm sớm, ví dụ như ông có làm sớm được xong cái nguyện của ông đi, thì dù ta có vào Niết Bàn, ta cũng không bị lo ngại nữa đến chúng sinh ở hiện tại và tương lai. Vì cái pháp này được tuyên dương rồi thì nó sẽ cứu độ được cho chúng sinh ở hiện tại và tương lai. Đấy cái điều mà ông định nói này. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Đã, chúng ta thấy các Đức Phật, từ Đức Phật này đến Đức Phật kia rất là lâu xa. Từ Phật Thích Ca đến Phật Di Lặc ở cái thế giới này rất lâu xa. Hàng bao nhiêu, hàng tỷ năm nữa, Thầy chưa nói hết là bao nhiêu, hàng tỷ năm nữa mới đến phiên Đức Phật Di Lặc ra đời. Thế nhưng mà trong Pháp giới này có đến hằng hà sa số chư Phật. Thì chúng ta thấy cái Pháp giới chúng ta nó đã xuất hiện bao nhiêu lâu rồi, không thể nói. Cho nên gọi là vô thủy. Vô thủy là không có đầu, và vô chung là không có cuối. Không có cuối. Cái thế giới của chúng ta vô thủy và vô chung. Cái loài người của mình cũng thế, chả biết đầu nó ở đâu, rồi cuối nó ở đâu. Tự nhiên ở giữa mọc ra những cái ông người này, vào không biết đâu. Đấy, cho nên tìm ra được cái đầu, cái cuối của cái sự sống của cái loài người. Của sự sống là cả vấn đề. Cái này chỉ có đến khi thành Phật mới có thể thấu được chỗ này thôi. Còn chúng ta thì không thể biết. Nghe không? Chúng ta thì không thể biết. Chúng ta thì nó luẩn quẩn như là cái chuyện quả trứng với con gà. Cái nào có trước, cái nào có sau. Đúng không? Đấy. Không ai biết được quả trứng ra trước hay con gà có trước. Đấy. Nếu chúng ta mà dùng cái trí phàm phu để tìm ra cái khởi nguyên của thế giới này thì không khác gì cái chuyện con gà với quả trứng cãi nhau. Ai có trước? Đại chúng thấy không? Gà mà bảo tôi có trước, thế thì mà quả trứng mà không. Vị là từ quả trứng mà lở ra. Có phải có trứng mới có gà. Thế trứng bảo trứng có trước, thế thì trứng bảo ô thế tôi đẻ ra, gà đẻ ra trứng chứ. Thế gà phải có trước. Đấy, đại chúng thấy nó khó không? Đấy, ngay một cái sự vật trước mắt chúng ta mình cũng không lý giải được. Không có nhà triết học nào lý giải được chuyện này cả. Nên triết học, siêu triết học cũng không lý giải chuyện này. Không ai nói nổi trứng trước hay gà trước. Đấy, chúng ta đấy. Cho nên cái tư duy, gọi là tư duy nhị nguyên của loài người chúng ta là bị bế tắc. Triết học kiểu gì cũng chỉ có gà với trứng mà thôi. Loanh quanh trong hai cái chuyện đấy thôi. Nghe không? Nhưng mà rồi là đi đến bế tắc. Đấy. Cho nên ấy, đối với Phật gọi là giác ngộ, nó mới phá vỡ cái này. Vượt ra khỏi, vượt cái ngưỡng này mới thấy được cái chân đế. Cái Phật Pháp nó như vậy đấy, chứ không phải chuyện đơn giản đâu, thưa đại chúng. Đấy. Các nhà luận lý triết học nào cũng chỉ là giống như câu chuyện quả trứng và con gà thôi, không thể nào ra ngoài cái đâu. Còn dùng cái tư duy này đấy, cho nên phải đạt đến cái trí của Phật. Trí Phật thì không phải như trí của phàm phu chúng ta. Cái trí phàm phu của chúng ta là cái trí như thế đấy, là cái trí trước và sau, trí như thế này thế kia, không thể thấy được thấu đáo chân lý. Thế thì ở đây quá khứ vô lượng vô số kiếp có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Thì chúng ta biết Đức Phật thì vô lượng vô biên, nhiều Đức Phật lắm. Ở đây Đức Địa Tạng chỉ nêu từng một số đại diện thôi. Có vị Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Vô biên thân nghĩa là thế nào? Cái tên của Ngài là Vô Biên Thân, tức là cái thân nó rộng vô biên. Cái thân gì mà lại thân vô biên? Cái thân người ta có hạn lượng thôi, to bằng bao nhiêu thôi. Loài người thì mấy chục kilo đến một hai tạ, vài tạ. Thế khổng lồ lắm thì đến bao nhiêu, như con cá voi hàng mấy trăm tấn thế thôi. Thế còn thân Ngài vô biên nghĩa là thế nào? Vô biên nghĩa là không có biên giới. Cái gì mà không có biên giới? Thưa đại chúng, cái gì không có biên giới? Đấy, chỉ có cái hư không này nó không có biên giới thôi. Đúng không ạ? Cái không trung này là nó không có biên giới. Có ai đi cùng tận được không trung đâu. Hư không này đó, cái bầu hư không này, không ai tìm được biên giới của hư không cả. Mà hư không mà đã có biên giới thì lại chẳng gọi là hư không. Đó, cho nên cái thân vô biên là thân như hư không. Nghe không? Mà Vô Biên Thân Như Lai thì cũng chính là Pháp Thân vậy đấy. Đấy, cái nghĩa của chữ vô biên thân không thể nói được, cho nên nó là vô biên, không có giới hạn. Thì nói vô biên thân tức là cái Pháp Thân đấy. là cái tự tánh của chúng ta đấy, cái tánh thể của tất cả chúng ta đấy. Đó. Thế thì ở đây làm sao? Đức Địa Tạng nói thế này, như có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền được siêu việt tội nặng sinh tử trong 40 kiếp, huống là đắp vẽ hình tượng cúng dường tán thán. Người này được vô lượng vô biên phước lợi. Kính thưa đại chúng, Đức Địa Tạng Bồ Tát với cái tâm muốn lợi lạc cho tất cả chúng sinh, cho nên Ngài trình bày cái pháp này, tức là xưng danh hiệu của chư Phật. Ở đây Ngài nói trong vô lượng kiếp về quá khứ có Đức Phật, tên của Ngài là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có ai mà nghe danh hiệu của Đức Phật này mà tạm thời sinh lòng cung kính thì được siêu việt tội nặng sinh tử trong 40 kiếp, huống nữa là đắp vẽ hình tượng cúng dường tán thán, thì người này được vô lượng vô biên phước lợi. Chỗ này nghe danh hiệu rồi, nhưng mà nếu nghe như vậy chúng ta có được siêu việt tội nặng sinh tử trong 40 kiếp có được không? Đây đây, chỗ này là cả vấn đề. Thưa đại chúng, ở đây Phật dạy, Ngài Địa Tạng nói nếu ai mà được nghe tên của người này, của Đức Phật này mà tạm thời sinh lòng cung kính, thì kính thưa đại chúng, nghe tên danh hiệu của Đức Phật này, nghe ai mà nói về danh hiệu của Ngài mà mình tạm thời sinh được cái lòng cung kính thì được siêu việt, tức là vượt qua tội nặng sinh tử trong 40 kiếp. Đấy, chúng ta thấy không? Nghe được danh hiệu của Ngài nhưng mà sinh lòng cung kính. Đấy, thế chúng ta kiểm ngay tâm mình nè. Thầy vừa nãy Thầy nói mấy lần Vô Biên Thân Như Lai rồi, nghe không? Mình đã có cung kính gì đâu, cũng nghe cũng chưa biết cái đầu cua tay nheo gì, nghe không? Chưa biết, nghe Vô Biên Thân chưa biết. Thế thì chúng ta thấy quả thật nếu người nào mà nghe đến tên Vô Biên Thân Như Lai mà khởi tâm sinh lòng cung kính thì phải biết người này thế nào, căn duyên người đó cũng không phải nhỏ. Người này cũng phải giống như sao? Ở đây Thầy lấy ví dụ giống như người dân Việt Nam này nè. Ai đã từng trong thời chiến tranh và được nghe Bác Hồ, được biết về Bác Hồ thì nghe đến Hồ Chí Minh một cái thì người đó khởi ra cái tâm quý kính, khởi ra cái tâm tự hào. Nghe không? Thì đấy là biết người ấy có hiệu ứng, tương ứng, gọi là tương ứng. Hay ở đây Thầy nói vui là có mấy người theo đạo Tin Lành, đạo Công giáo, họ nghe đến Phật Vô Biên Thân Phật, họ chả biết gì cả. Họ nghe để đấy, họ chẳng có quan tâm. Nè, nếu chúng ta nghe tên này mà chúng ta chẳng quan tâm thì chúng ta cũng không khác gì những người ngoại đạo ngồi thế đấy, ở đạo khác mà nghe đấy. À, cho nên ở đây quả thật ý, nghe đến tên Phật mà khởi được tâm cung kính cũng không phải đơn giản đâu, thưa đại chúng. Ở đây Thầy kiểm hôm nay cả ngàn Phật tử thế này, nghe đến tên Vô Biên Thân Như Lai, ở đây thầy nghĩ là chưa được mấy người khởi được tâm cung kính đâu. Khởi tâm cung kính, vậy người này phải thế nào? Phải có căn duyên với Phật, phải có căn lành nhiều kiếp, không phải chuyện đơn giản. Người này được nghe giáo pháp rồi, biết Phật là thế nào rồi, cũng giống như người dân Việt Nam được nghe nói về đức của Bác Hồ Chí Minh rồi, của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi, những sự hy sinh của Ngài rồi, cho nên nghe đến tên Ngài một cái là tâm mình hân hoan, tâm mình quy ngưỡng, kính trọng. Đấy, thế thì chúng ta thấy cái người như thế này mà nghe đến tên thì mới tiêu diệt được tội. Thế còn chúng ta nghe ở đây nói đúng là cũng giống như nghe vịt nghe sấm, nước đổ vào lá khoai thì chả thấy ta tiêu tội được đâu. Thế rồi chúng ta cũng bảo thế, vậy thì và nếu mà không như vậy thì đạo Phật mình sẽ trở thành cái gì đấy rất là huyền hoặc, mà nghe có một qua lỗ tai mà được tiêu tội này. Ở đây phải nói nghe mà khởi sinh được lòng cung kính này là người không phải vừa đâu. Đấy, Vô Biên Thân Như Lai, Vô Biên Thân Như Lai mình nghe mãi nhưng mình chưa thấy cung kính gì cả, chưa khơi dậy được cái gì cả, không phải không? Thế nhưng người nào mà nghe đến thế này, mà nghe đến như này mà tâm người ta hoan hỷ nè, đó, cũng giống như ông Cấp Cô Độc đấy, nghe đến tên Phật Cồ Đàm nghe sang nhà ông anh rể, nghe tên ông nói là Phật Cổ Đàm, Đức Cổ Đàm, bậc giác ngộ, là toàn thân ông rung động, cảm xúc toàn thân luôn. Không thể nào ông chịu đựng được, và ngay đêm hôm ông phải tìm bằng được gặp Phật ngay. Những người như thế thì chúng ta biết căn lành người ta rất là đầy đủ. Người đã nhiều kiếp được thân cận, gần gũi cúng dường các Đức Phật rồi, thì người ấy là người chúng ta phải biết, đâu phải người thường đâu. À, còn chúng ta nghe đến không biết tên bao nhiêu Phật mà vẫn cứ chơ ra, phải không? Chả xúc cảm gì. Có khi tôi còn lấy cả máy nhồi vào lỗ tai này này mà cũng vẫn chẳng thấy động đậy gì cả, tâm nó vẫn chơ ra. Thì mình biết là mình mới đây à? À, mới tu học, có khi kiếp này, kiếp trước còn lang thang, có còn khi ở ngoài đạo phỉ báng cả Phật Pháp á. Kiếp này làm sao có duyên cả Phật Pháp, bắt đầu mới đi tu đây. Đó, cho nên đây là nói về cái căn lành. Người nào nghe được tên Đức Phật Vô Biên Thân Như Lai mà cảm xúc sinh lòng cung kính thế này, thì người ấy sẽ siêu việt tội sanh tử trong 40 kiếp. Huống là đắp vẽ hình tượng, cúng dường tán thán. Đấy. Còn nếu ai mà nghe đến tên Phật Vô Biên Thân Như Lai lại phát tâm đắp vẽ, đắp hình tượng Phật, vẽ hình tượng Phật, tán thán cúng dường, thì chúng ta thấy công đức người đó. Cho nên Phật dạy là người này được vô lượng vô biên phước lợi. Bây giờ kính thưa đại chúng, cái công nghệ tạc tượng bây giờ họ có gọi là máy chép hình CNC đấy, chép rất nhanh. Có một pho tượng này, cái họ đưa vào máy, họ chụp xong rồi họ đưa vào, thế là nó có thể sản xuất hàng loạt rất là nhanh. Thế thì chúng ta thấy nếu bây giờ sản xuất tượng Phật hàng loạt như thế, công đức có được như cái người mà người ta tự tay người ta đắp vẽ không? Không thể được. Đấy, cho nên công đức phải có ở tâm. Cái máy nó làm ra tượng Phật được thì cái máy làm sao có công đức được? Nếu cái máy có công đức thì cái máy thành Phật. Vào. Cho nên chúng ta thấy tất cả công đức phải từ tâm mới có. Cho nên ở đây Phật nói nếu cái người này mà từ cái lòng cung kính Phật như thế mà phát tâm tô vẽ, đắp tượng rồi lại cúng dường tán thán thì người này vô lượng vô biên phước lợi. Đấy, cho nên trong kinh có, Đức Phật có thuyết về bộ kinh công đức tạc tượng Phật đấy. Công đức tạc tượng Phật, cái người mà tự tay phát nguyện để tạc tượng Phật thì người đó công đức rất là lớn, lớn lắm. Vẽ hình tượng Phật, tạc tượng Phật, mà công đức rất lớn, không phải chuyện nhỏ. Khi chúng ta ngày đắp tượng Phật, vẽ tượng Phật là toàn tâm chúng ta tưởng nhớ về Phật, nghĩ về công đức của Phật. Tại vì mỗi một cái tướng của Phật là vô lượng công đức ở đó. Mắt của Phật phải thế nào đấy? Mắt của Phật không thể nhìn giống như mắt của thằng ăn cướp được, phải không? Hay là lại như của cái ông lờ đờ, ngủ gà ngủ gật lim dim cũng không được. Bảo mắt Phật lim dim là cũng không đúng đâu nhé, không phải Phật buồn ngủ đâu. Đấy, mũi của Phật phải thế nào? Tai của Phật phải thế nào? Cổ của Phật phải ra sao? Mỗi mỗi cái chân Phật gọi một tướng của Phật là phải tu hàng trăm kiếp mới được một cái tướng, chứ không phải đơn giản đâu. Một cái tướng của Phật. Cho nên Đức Phật nói một cái lỗ, một cái chân lông của Phật ấy, công đức bằng cả tam thiên đại thiên thế giới này cộng lại, hơn cả chứ không phải bằng. Một cái sợi chân lông của Phật ấy, chúng ta làm bao nhiêu gọi là công đức chưa bằng cái sợi chân lông của Phật. Thế thì cái người mà hết tâm để tạc một pho tượng Phật như vậy thì người ấy phải thấm nhuần lắm, phải không? Tâm họ phải sống, tâm họ là tâm Phật đấy, thì họ được vô lượng vô biên công đức là đúng, là đúng, chứ không phải chuyện thường. Phải học à, Phật phải tu hạnh gì mới được cái tướng này, à, hạnh gì mới được cái tướng như thế này, thế thì mình phải học cái hạnh đó. Thì kính thưa đại chúng, cho nên ở chỗ này nghe tên của Đức Phật mà sinh lòng cung kính, phát tâm tô vẽ đắp tượng Phật, lại nguyện cúng dường tán thán, thì người này đúng là công đức thật là lớn. Như vậy chúng ta chỗ này mới chúng ta mới hiểu, không phải là cứ nghe qua tên danh từ Phật qua lỗ tai mình là mình được công đức thế này đâu. Nghe không? Mình chưa được công đức thế này đâu. Mình phải xem mình có tương ứng với cái người này chưa. Đấy, gọi là xem căn cơ của mình. Đã. Bồ Tát Địa Tạng lại nói tiếp, lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khẩy móng tay, người này chọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đã. Về quá khứ có Đức Phật là Bửu Thắng, Bảo Thắng, Như Lai. Nếu có ai nghe tên của Đức Phật, nghe danh hiệu Đức Phật này mà phát tâm quy y với Phật trong khoảng khẩy móng tay, thưa Thầy đại chúng, khẩy móng tay này, tách một cái thôi, tức là chỉ một tích tắc thôi, chưa đến tích tắc, cái là gọi là khẩy móng tay. Đấy. Thì người này chọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Nghe đến Bảo Thắng Như Lai vào mà khởi tâm quy y với Phật, Bảo Thắng Như Lai. Thế thưa đại chúng, bây giờ chúng ta bảo con quy y với Bảo Thắng Như Lai, nghe không? Có được không? Có được sẽ bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Chưa được, mình phải kiểm lại mình. Ở chỗ này thì là phần nghĩa thế này, bảo là cao quý, cái này là cái thắng tất cả mọi cái, hơn nó như kim cương đó, thắng được tất cả, phá được tất cả mọi cái, cho nên là thắng. Bảo thắng tức là muốn nói về cái gì? Tánh thể của mình đấy. Đã, tánh thể của mình. Đức Phật bảo thắng, ai nghe đến tên này mà biết quay về quy y với Ngài, vào một niệm trong một khẩy móng tay này thôi, thì người này là bất thoái chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Cái chữ bảo thắng này chính là gì? Là bản tính tự tâm của mình ấy. Người này biết quay về, nhận ra được cái tự tâm của mình. Đấy, cái chữ quy y là nương tựa vào tự tâm mình, biết quay về bản tâm của mình đấy, chính là Bảo Thắng Như Lai đấy, chứ không có chuyện gì lạ đâu. Cho nên ấy, quy y Phật là quy y giác là thế đấy. Phật là giác, Bảo Thắng, cái tự tánh giác của mình nó quý báu như kim cương, thắng tất cả mọi cái, nó phá được tất cả mọi cái, cứng rắn như gì cũng thế, kim cương nó phá được. Cho nên quy y với Phật Bảo Thắng tức là người này biết quay về nhận ra tự tâm của mình, biết nương tựa tự tâm mình rồi, thì người này chắc chắn đâu có thoái chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Thưa đại chúng, đấy, chỗ này nó khó đấy chứ không phải. Chứ không phải chúng ta nghe Bảo Thắng mà con quy y Bảo Thắng Như Lai, thế là con được bất thối vô thượng Bồ Đề, mai con lại đi ăn đi chơi vì con quy y với Phật Bảo Thắng Như Lai rồi. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta học Phật chúng ta có nhiều cái rất là ngô ghê như thế. Cũng nhiều Phật tử cũng thế, mà con đi quy y rồi, và con đi quy y rồi, thế là vì nói sao, quy Phật là gì? Bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngã quỷ, quy tăng bất đọa súc sinh, bảo thế thì con đi đến chùa vàng con quy Phật rồi, không sợ đọa địa ngục nữa, thoải mái ăn chơi thôi, nghe không? Có được không thưa đại chúng? Không thể được nhá, mình mà như thế là chết thầy luôn đấy. Tại vì tuy miệng mình tuyên bố quy y, nhưng mà nói thế thôi mới là tướng thôi, về sự thôi, còn về tánh lý tánh thể mình chưa quy thật đâu. Quy Phật là quy y về giác, tức là tâm con mà thường giác, thường tỉnh thì làm sao mà con đọa địa ngục được. Nhớ Phật là giác, tâm con thường giác tỉnh không mê thì con mới không đọa địa ngục chứ. Giây nào, phút nào con quy Phật thì con không đọa địa ngục, nghe không? Còn con rời không quy Phật là con mê, là con sẽ vào địa ngục đấy. Đó, chúng ta tạo tội là do chúng ta mê, lúc ấy là quên mất Phật rồi. Cho nên cái lễ quy y chỉ là một tướng thôi, nghe không? Sự tướng, sự kiện để cho chúng ta đánh dấu, nhưng sau đó phải ngày ngày quy y, giờ giờ quy y, và niệm niệm phải quy y, chứ không phải nói chuyện con đi quy y Phật một lần thế là con vĩnh viễn không đọa địa ngục nhé. Còn nếu đúng nghĩa thật sự con quy Phật thì con không đọa địa ngục, giây nào con quy Phật là giây ấy con không vào địa ngục, giờ nào con quy Phật là giờ con không đọa địa ngục, đúng như vậy. Giờ nào con tỉnh giác, con sáng suốt là con không đọa địa ngục, thế thôi, rõ ràng. Phật thì không nói sai đâu, nhưng vì chúng ta không hiểu. Đấy, cho nên nhiều Phật tử đi quy bảo con quy rồi thôi, mình quy Phật rồi không sợ đâu, cứ chơi thoải mái đấy cậu, không sợ, quy Phật khỏi đọa địa ngục, thấy các thầy bảo thế. Đấy, nên chúng ta bị chấp sự và chấp tướng, không hiểu được đúng cái lý giáo của nó. Nhá. Thì ở đây cũng thế, ai mà nghe đến danh hiệu của Đức Bảo Thắng Như Lai mà phát tâm quy y trong khoảng khẩy móng tay thì người này không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác nữa. Đấy, kính thưa đại chúng, không phải chuyện đơn giản nhé. Cái người mà nhận ra được tự tánh quý báu của mình này này, cái tánh này chiến thắng tất cả mọi cái, và thì người này đúng thật là làm sao còn bị thối chuyển nữa. Đấy, Cái nghĩa là như vậy đấy, thưa đại chúng, nó sâu xa như vậy đấy. Nên chúng ta làm sao chúng ta phải đạt được cái chỗ như thế này, phải tu tập như thế nào, nghe không? Chứ không phải nói cái sự là con đến, con chỉ đọc miệng là con quy Đức Bảo Thắng Như Lai, thế là con bất thối vô thượng Bồ Đề, nghe không? Thì không phải đâu, nhá. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sinh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là trí tâm xưng niệm. Đấy. Về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Tên của Phật này cũng có chữ ma đấy, nghe không? Đấy, tên của Phật mà còn có chữ ma, Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, nghe không? Đấy. Thế là tên thôi, dịch ra như thế. Ai mà nghe được cái tên này vào danh hiệu của Ngài thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là trí tâm xưng niệm. Đấy là nghe mà thoát qua lỗ tai, còn trí tâm xưng niệm. Đó, thế thì thế nào? Cái chữ Ba Đầu Ma Thắng ấy, cái này nghĩa của chữ Ba Đầu Ma tức là hoa sen màu đỏ. Đó, dịch nghĩa, cái tiếng Phạn Ba Đầu Ma dịch ra nó là hoa sen đỏ. Thắng cũng có nghĩa như thế kia, tức là chiến thắng, là vượt hơn tất cả. Đó, là cái rất quý. Thì chúng ta biết hoa sen là từ trong bùn mà mọc lên, và trong ngũ dục mà mọc lên, nhưng mà nó không nhiễm ngũ dục. Đấy. Thế người nào nghe đến tên của Phật Ba Đầu Ma Thắng, tức là tên của bông hoa sen đỏ, trong tâm mình ấy, mà khởi lên được cái ở đây nghe là thoát qua lỗ tai, tức là sao? Người này không có bị dính mắc. Cái chỗ này này, cái tai của chúng ta bị dính mắc. Chúng ta vì ai người ta chửi mình một câu á, là có thoát được qua lỗ tai không? Không thoát. Cái câu này là đọng ngay vào trong tai mình ngay. Chính vì thế cho nên ta mới có chuyện ngay. Nó có thoát qua lỗ tai mình đâu. Cái tai mình là cái tai mà nó gọi là nó có loại keo, keo hơn cả keo con voi. Những cái điều hay tốt thì nó chạy đi mất, nhưng mà cái điều mà không tốt thì nó đọng ngay, nó dính, bắt chặt ngay. Thế cho nên gọi là không thoát được. Mình nghe một cái là dính ngay. Nghe người ta nói gì là dính ngay. Thế cho nên nó không thoát được. Cho nên cái chữ, cái nghĩa của chữ mà thoát qua lỗ tai, tức là người này phải như hoa sen. Vào, đấy, nghe đến tên Phật, hoa sen đỏ này, như bông hoa sen đỏ vượt khỏi mặt nước này. Tâm mình không dính mắc. Cái nghĩa của cái chỗ, cái đoạn văn này là sâu xa như vậy đấy. Nghe đến vì Đức Phật Ba Đầu Ma, tên của Ngài là bông hoa sen, hoa sen đỏ. Hoa sen đỏ thì người ta cũng vẫn nói là quý, màu đỏ thường cũng là cái màu chiến thắng, cho nên là màu quý. Thì nghe đến tên Phật, cái hành của Phật là như thế, là chiến thắng tất cả các phiền não. Cho nên ai nghe đến tên Ngài mà khởi được cái tâm, mà nghe tên Ngài là tất cả mình vượt thoát qua luôn, thoát qua lỗ tai mình luôn, tất cả mọi cái thoát qua luôn, không có bị dính mắc nữa, thì người này quả thật là được, đâu có bị đọa lạc. Người ấy không đọa lạc, không còn chấp trước. Đấy, nghe một cái câu nào mà chấp trước vào lỗ tai là chúng ta làm sao? Sinh phiền não ngay. Vào, trái tai nghịch ý là phiền não là sao đoạn nổi sân lên. Mà nổi sân lên là sao? Muôn rừng công đức diệt hết. Diệt hết công đức thì làm sao mà mình có thể còn sinh lên cõi lành được. Đấy, cho nên đây tại sao mà Phật mới dạy người nào nghe tên này mà thoát qua lỗ tai đấy, thì sẽ được 1.000 lần sanh lên cõi trời, từng trời cõi dục, huống nữa là trí tâm xưng niệm. Nghe không? Đấy là nghe mà thoát qua được lỗ tai. Đấy, tâm mình ấy, tâm mình nó được tịnh vào, cho nên ấy, tất cả những cái pháp phiền não nó đi qua, nó không đọng lại, thì mình mới có thể được sinh lên cõi lành chứ. Đấy, nó rất rõ ràng như vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên ý nghĩa trong văn kinh, mà nếu mình hiểu không rõ là mình sẽ hiểu sai. Bảo thế thì vừa lấy thầy đọc Ba Đầu Ma Thắng mấy lần rồi, Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, rồi mình cũng nghe vào lỗ tai rồi đấy. Thế sao mà con thế này mà con chết con vẫn đọa thế chứ? Mà con thấy tâm con phiền não đây, vì con nghe cái tên này mà tai con vẫn dính luôn chứ tai con có thoát đâu. Nghe không? Mình nghe, mình chấp vào âm thanh, chấp vào ngôn ngữ, cho nên là mình không thoát được. Đấy, không thoát được thì sinh trở lại làm người cũng khó, chứ đừng nói sinh thiên hay lại sinh về cõi Phật nữa. Đấy, cho nên kính thưa đại chúng, những đoạn văn kinh này đều là để dạy chúng ta tu tập đấy. Đó, tất cả đều dạy chúng ta quay về tu tập chân thật. Cái tai của mình này, cái mắt của mình này là hai cái căn mà rất là nguy hiểm. Công thì cũng rất nhiều mà tội cũng rất lắm, nhất là cái lỗ tai. Đấy, lỗ tai thì trong kinh Lăng Nghiêm nói là nó có đến 1.200 cái công năng, gọi là công đức đấy. Con mắt thì có 800 thôi, lỗ tai thì có 1.200. Cho nên lỗ tai chúng ta nghe chỗ nào cũng nghe được, đằng trước nó nghe cũng được, đằng sau lưng người ta nói mình cũng nghe được, đằng bên này nó nghe cũng được, bên này nó nghe cũng được. Con mắt thì chỉ thấy được khoảng phía trước thôi, độ 2/3, già 2/3 phía trước thôi, còn đằng sau lưng sau là không thấy. Cho nên công năng, công đức của con mắt kém hơn. Nhưng mà hai cái tai và mắt này là hai cái mà công cũng nhiều mà tội cũng lắm. Đấy, mà phải tu cái gì là tu cái tai, cái mắt này là quan trọng lắm. Cho nên ta gọi là sạch tai, sạch mắt đấy. Nghe không? Phải làm cho sạch cái mắt, sạch cái lỗ tai của mình. Tu học Phật phải thế, để nó không dính, nó không đọng những bụi bặm, đọng những rác bẩn vào đấy. Hai cái căn này là hai căn nó thu nạp rất nhiều đấy, thưa đại chúng. Chúng ta khổ vì tai, vì mắt lắm. Đúng không ạ? Đấy, tất cả các loại tivi, tất cả các loại hình ảnh quảng cáo này đều là vì cái mắt thôi. Còn tất cả các loại âm thanh ấy, radio này nọ đều là vì cái lỗ tai của chúng ta. Nghe không? Các ca sĩ mà nếu loài người không có tai thì các ca sĩ thất nghiệp hết, đúng không? Hát hay mấy cũng vứt đi vì cái lỗ tai đấy, cho nên các ca sĩ mới sống được. Tất cả mấy anh thợ sản xuất ra radio này, loa đài này đều vì cái lỗ tai của người ta hết đấy, nghe không? Đấy. Mà chả có cái tivi nào lại không có loa cả. Cho nên là tai vào mắt, tivi cũng là tai vào mắt đấy. Cái màn hình là cho cái mắt, cái loa là cho cái tai. Cho nên chúng ta thấy đa phần cái gì cũng cho tai vào mắt hết. Phải không? Bánh kẹo tuy thế thôi nhưng cũng phải bắt mắt vào. In hình bắt mắt vào thì mới người ta mới mua. Đấy, cái gì cũng cho bắt mắt vào. Chúng ta thấy ghê không? Cho nên hai cái tai vào mắt này này nó làm chúng ta đọa rất là nhiều. Nhất là cái thời này đọa về tai vào mắt. Kinh khủng lắm. Cho nên làm sao mà cho sạch được cái tai, cái mắt của chúng ta. Đấy. Phật Ba Đầu Ma Thắng là như vậy đấy. Cái tai chúng ta làm sao mà cho nó sạch để nó thông qua được, đừng dính mắc. Thấy nghe một cái là dính mắc ngay thì làm sao mà không đọa lạc, không xuống ba đường ác. Cho nên chúng ta phải nay đọa vì tai, vì mắt rất là nhiều. Còn mấy cái căn kia nó cũng làm mình đọa nhưng mà nó còn đỡ hơn cái tai và mắt. Tai và mắt là rất nguy hiểm. Đấy. Kính thưa đại chúng, hôm nay chắc là giảng đến đây vì cái này còn phải một phần nữa mới hết được. Trong cái phần này, tựa đề là xưng tán danh hiệu Như Lai, xưng danh hiệu chư Phật. Thì chúng ta phải biết, danh hiệu chư Phật là cái danh hiệu cao quý, là chứa đựng phẩm tính của một vị Phật, là tất cả các đức của Phật, gọi là Phật đức. Cho nên ai ca ngợi Phật đức, người đó cũng được phước báo. Và được những cái phước báo rất là lớn, tán dương ca ngợi đó, xiển dương cái thiện pháp này đó. Cho nên ở đây Đức Địa Tạng cũng thế, Ngài muốn lợi lạc cho tất cả chúng sinh hiện tại và đời sau, Ngài tuyên dương cái pháp này và để chúng ta biết chúng ta phải ca ngợi Phật đức nhé, tuyên dương Phật đức. Thì muốn ca ngợi Phật đức, tuyên dương Phật đức, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải học Phật cho nhiều, cho hiểu, phải tu Phật nữa. Chúng ta chỉ nếu mà chỉ học không ấy mà không tu thì cũng ca ngợi là ca ngợi suông thôi. Có đúng không đại chúng? Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta muốn ca ngợi Phật mà ca ngợi thật với cả tâm hồn của mình thì chúng ta phải sống với lời Phật dạy, phải thực hành lời Phật dạy. Đấy. Phật dạy các đệ tử, các con hãy thực hành thế này, hãy sống như lời của ta dạy. Thực hành đúng thì lúc ấy mình ca ngợi Phật mới thật là toàn thân, toàn tâm ca ngợi Phật. Còn bây giờ chúng ta ca ngợi là chúng ta mới biết thế thôi. Nghe thấy kinh Phật nói về Phật như thế thì con cũng ca ngợi. Mà nhiều khi cũng còn gì sao, mình còn vì tham mà ca ngợi, phải không? Nghe bảo bây giờ ca ngợi Phật là được nhiều phước lắm đấy, là cũng là tham mà ca ngợi. Chứ còn phải chưa thật là thân tâm thanh tịnh, cung kính mà ca ngợi. Cũng giống như hôm trước Thầy giảng cái bài kinh nói là ai mà đi đến gặp một vị sa môn á, hứa cúng dường, bảo là con xin cúng dường thầy ví dụ là 10 đồng. Đấy, nhưng mai mốt đến cúng dường á, mà cúng dường nhiều hơn thì người này á làm sao? Sẽ làm ăn phát đạt. Đấy, trong kinh Phật nói thế. Thế thì người này khởi ra ý tham, à thôi bây giờ mình tính cúng 10 đồng nhưng mình chỉ đến nói với thầy là con cúng thầy 5 đồng. Hôm nay con sẽ mang cúng thầy 10 đồng, thế là con sẽ được làm ăn phát đạt. Thế tức là chúng ta, cái tâm của chúng ta, đại chúng thấy không, nó có thể dối láo rất nhiều trò. Nó tham luôn, mà công đức mà tham thì không thể có công đức mà tham được. Công đức không phải do lòng tham mà sinh ra được. À, cái này hoàn toàn phải là thật tâm tự thân. Mình muốn cúng 10 đồng thì mình cứ phải đến nói 10 đồng, còn hôm nay đến cúng á, tự nhiên mình lại phát tâm cúng hơn 10 đồng thì đấy mới là thật. Chứ còn bảo thực sự mình tính là cúng đến 10 đồng như hôm nay thôi, vì nghe trong kinh Phật dạy bảo là lúc đầu nói cúng ít sau cúng nhiều hơn là sẽ được tốt hơn. Thế cho nên bảo thôi con cúng thầy 5 đồng thôi, hôm nay mang đủ 10 đồng cúng, thế là mình được nhiều hơn. Thế lại là tâm tính toán giả dối rồi. Phật không thể chứng cho cái được ý. Đấy, chúng ta tính như thế là Phật biết ngay. Phật bảo ông này là tính toán, là mưu mô, là tham, là không, Phật không thể chứng cho cái đó. Đấy, nhé. Cho nên hôm nay vừa bảo xưng tán Như Lai, nghe bảo xưng tán Như Lai là có được công đức, được phước báu, thế là khởi cái tâm tham. Nghe không? Cho nên cái xưng tán là phải thế nào? Phải y như thật đó. Mình là người con, mình là người trò, mình thấy cha mình, thấy thầy mình hay thật, phải không? Thật là đức thật, ca ngợi Bác với tất cả tấm lòng. Đấy, đại chúng nghe những cái các ca sĩ người ta hát thời chiến tranh, phải không? Thời kháng chiến ấy, ca ngợi về Bác nó hết cả tấm lòng luôn, đúng không? Người ta ca ngợi với cả tâm hồn của người ta. Còn nếu mà nghe Nam Mô Quan Thế Âm là phải thấy Quan Âm thế nào? Là bậc đại từ đại bi, thường hay cứu khổ chúng sinh, nghe âm thanh mà tìm đến, là người hy sinh vì chúng sinh. Đó, thì xưng một câu như thế, mình mới thấy là tán dương được Phật Đức, Bồ Tát Đức vào, và mình mới có thật sự là lợi ích, mới chuyển hóa thân tâm mình chứ. Hồ Chí Minh kính yêu cũng thế. Nếu mà mình đã được biết về Bác, thì khi ca ngợi Bác một câu, nó mới thật sự là có cái sự chuyển hóa cho chúng ta. Và phải chuyển hóa tâm mới có công đức. Không chuyển hóa tâm thì làm sao có công đức? Các bạn, cái gì cũng thế. Đó, cho nên chúng ta nhớ, học Phật là đều phải lấy ở tự tâm của mình ra. Nếu không rời cái tâm này, chỉ có miệng, thì thật sự là không có kết quả gì cả, không có được cái công đức gì cả. Nếu chỉ là miệng, nghe? Nếu mà miệng ấy, thì mình thua cái máy niệm Phật. Cái máy niệm Phật nó niệm cả ngày, mà nó niệm còn hay, toàn những dòng ca sĩ hay thôi, đúng không? Thế nhưng mà Phật có cần mình niệm hay đâu, mà Phật cần thật sự là mình biết về Phật, hiểu về Phật, biết về Phật, hành theo lời Phật dạy. Khi chúng ta hành theo lời Phật dạy rồi, thì chúng ta ca ngợi Phật một câu thôi, kính lạy mười phương Phật và xin chứng giám cho con lòng tôn kính vô biên. Con tôn kính Phật thật sự vì con thấy Phật thật là cao cả thật. Chúng con mới hành một tí này thôi mà con thấy Phật quả thật, Phật đức cao quả quá. Con mới làm được một tị mà con đã thấy nó rất là quý báu rồi. Mà Phật làm đến như vậy thì cao cả lắm. Cho nên lòng chúng con tôn kính vô biên là thật. Lễ Phật với tất cả cái tâm thành như thế, ca ngợi Phật với vậy, tâm thành như vậy. Cho nên ngày xưa cổ đức nói đó, lễ Phật một lễ nhưng mà bằng người ta lễ ngàn vạn lễ, là lễ như sao? Lễ như núi Thái Sơn sụp đổ. Cái lòng cung kính nó đến như vậy cơ mà. Lễ thấu cả xuống đất cả trời. Thế là cái tâm mình phải thấu lắm, phải nhập vào, phải thấy được cái đức của Phật lắm, mình mới thế. Thế thưa đại chúng, thế hôm nay cái phẩm này chúng ta học một nửa, và buổi sau thì sẽ đi nhanh hơn. Nhưng mà để quý thầy muốn chia sẻ để các Phật tử thấy sao? Danh hiệu Phật là cao quý, nhưng là biểu tượng. Thông qua cái biểu tượng này, qua cái này để chúng ta phải thấy được Phật Đức nha. Thấy được Phật Đức và chúng ta phải học hành theo Phật, lời Phật dạy, thì chúng ta khi xưng danh Phật mới thật sự là người con của Phật, ca ngợi cái danh hiệu của cha mình. Và như vậy mới thật sự là vinh danh Phật, làm sáng danh Phật Pháp ở trong lòng của chúng sinh. Và như vậy chúng ta mới là người giữ gìn danh hiệu Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn để cứu độ chúng sinh. Thì kính chúc đại chúng, chúng ta sẽ luôn luôn tinh tấn để xứng đáng như vậy. A Di Đà Phật. Đại chúng chắp tay hồi hướng cùng với Thầy nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Pháp soi đường người đi cứu độ chân gian. Thầy như ánh dương soi, soi chiếu khắp ngàn nơi. Một đời vì nước non, gian khó không lùi bước. Ngàn năm sáng người xưa xa.